Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, ngọn nguồn. Trong tửu quán, nhìn thấy một đám người khổ tu giả từ Khắc Lai Đức cửa phủ đệ đi tới. Lâm Lôi trong lòng một trận cuồng hỉ. Lâm Lôi một chút liền có thể phán định kẻ khổ tu này chừng hơn 50 người. Nhiều người như vậy cùng rời đi. Đoán chừng là tất cả khổ tu giả đều rời đi. Đều 6-7 ngày. Cái kia Xa Khắc 8-9 phần 10 đã đem ta tồn tại nói cho Khắc Lai Đức. Chắc hẳn Khắc Lai Đức đã đoán được ta ở chung quanh. Lâm Lôi tiện tay trên bàn ném mấy cái kim tệ. Chung quanh thân thể lập tức khí lưu vờn quanh. Lâm Lôi cả người như là một trận gió đồng dạng, dĩ nhiên là phi thường nhẹ nhõm phiêu giật vọt thẳng ra tử quán này. Dù cho gánh vác lấy trọng kiếm, tại phong hệ ma pháp phụ trợ xuống, cũng nhẹ như phiêu sợi thô. Đương nhiên đây cũng là Lâm Lôi đạt tới cấp 7 ma pháp sư nguyên nhân. Nếu như tới một cái cấp 3 ma pháp sư, cái kia phụ trợ ma pháp hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Bối bối, ngươi coi chừng cửa sau. Lâm Lôi cùng lúc linh hồn truyền âm cho bối bối. Lão đại, biết rõ. Lâm Lôi tại vọt tới Khắc Lai Đức phủ đệ xa ngoài tường thời điểm, cùng lúc cũng mặc niệm ra một cái ma pháp tham chi chi phong. Hô, lấy Lâm Lôi làm trung tâm. Một đạo khí lưu bắt đầu hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra đi. Lâm Lôi nhắm mắt lại cảm thụ được tham chi chi phong dò xét đến hết thảy. Hả, hướng về sau cửa tụ tập. Tham chi chi phong chỉ có thể dò xét đến vật thể. Hình người, không cách nào thấy rõ ràng một người chuẩn xác bộ dáng. Thế nhưng là thông qua tham chi chi phong, Lâm Lôi đã phát hiện tòa phủ đệ này bên trong người đang không ngừng hướng về sau viện tụ tập. Hiển nhiên phải nhanh chóng mà chạy. Hừ, hết thảy để ý đoán chúng. Lâm Lôi dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, như là nhu như gió bay vào Khắc Lai Đức trước phủ đệ viện bên trong. Lâm Lôi xe nhẹ đường quen hướng phía sau lặng yên đi đến. Nhanh, nhanh lên, Khắc Lai Đức nổi giận nói. Cuồng Lôi tiểu đội thành viên môn rất nhanh liền tụ tập. Trong đó động tác chậm nhất chính là vị vương phi kia cùng nàng nữ nhi. Đợi đến vương phi, công chúa đều tụ tập. Đi, từ cửa sau, chúng ta lập tức xuất phát, rời đi Hách Tư Thành. Khắc Lai Đức nói thẳng. Vương phi nghi ngờ nói. Bệ hạ, chúng ta bây giờ ở không phải rất tốt sao? Chấm ngoặc kép, ba. Khắc Lai Đức vung tay chính là một cái bàn tay. Đừng nói nhảm, Khắc Lai Đức nổi giận nói. Đi mau, ngựa cũng đừng quản, hai người các ngươi, phụ trách vương phi cùng công chúa. Khắc Lai Đức mệnh lệnh hai cái kỵ sĩ, sau đó một tên kỵ sĩ liền đi mở ra cửa sau. Mà một mực trốn ở giả sơn sau nhìn xem đây hết thảy Lâm Lôi. Nở nụ cười lạnh, quả nhiên. Không có một vị khổ tu già. Lâm Lôi dưới chân một điểm cực tốc lui lại. Thối lui đến Khắc Lai Đức. Khải Tát bọn người không nhìn thấy chỗ nhanh chóng lặng yên nhảy ra tường viện. Sau đó nhanh chóng hướng hậu viện cửa sân tiến đến. Khi chạy đến chuyển biến sừng cong nơi, Lâm Lôi lại đột nhiên ngừng lại. Bối bối lúc này ngay tại hậu viện cửa sân bên cạnh. Kẹt kẹt, cửa sân mở ra. Bối bối lập tức hướng bên cạnh góc tường trong bụi cỏ dại vừa trốn. Lấy bối bối lớn chừng bàn tay thể tích, cỏ dại nặng hoàn toàn đem bối bối thân thể chặn lại. Bối bối, Khắc Lai Đức ra thời điểm nói cho ta. Lâm Lôi trốn ở chỗ cua quẹo, toàn thân bắt đầu toát ra vảy giáp màu đen. Suy suy, cái trán, phía sau lưng, khuỷu tay, đầu gối đều toát ra gai nhọn. Cái kia một đầu sắt thép trường tiên đuôi rồng cũng xông ra. Lâm Lôi con mắt màu đen lập tức biến thành ám kim sắc. Như kíp bối thiết giáp long, hoàn toàn long hóa, phong hệ phụ trợ ma pháp, cực tốc. Lâm Lôi cùng lúc cũng vì chính mình gia trì một cái phong hệ ma pháp, hoàn toàn long hóa về sau, Lâm Lôi cảm nhận được toàn thân cái kia vô tận lực lượng. 3600 cân hắc ngọc trọng kiếm, đối với cái này khắc Lâm Lôi một điểm ảnh hưởng đều không có. Đối một cái có thể tùy tiện dơ lên mấy chục vạn cân trăm vạn cân cường đại chiến sĩ mà nói. 3600 cân tính là gì? Liền giống với đối có thể dơ lên trăm cân vật thể người bình thường mà nói. Một cân vật thể ở trên người, lại có ảnh hưởng gì đâu? Nhanh lên, khắc Lai Đức thúc giục nói. Từng cái cuồng lôi tiểu đội chiến sĩ đi ra ngoài. Khắc Lai Đức bản thân cũng đi theo xa khắc về sau đi ra ngoài. Mà Vương Phi, công chúa tại hai tên cuồng lôi tiểu đội thành viên bảo vệ dưới ngay sau đó hướng ra phía ngoài đi. Còn Khải Tát ngược lại là tại phía sau cùng đảm đương bảo hộ. Lão đại, Khắc Lai Đức ra, khi Khắc Lai Đức mới vừa đi ra cửa sau thời điểm. Bối bối thanh âm trực tiếp tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Mà một mực trốn ở chỗ cua quẹo không dám ló đầu Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi đột nhiên phát sáng. Lên, uống, dưới chân đột nhiên một điểm. Chung quanh khí lưu càng là cực tốc thôi động thân thể. Xèo, một đạo màu đen hình người tàn ảnh cơ hồ là thời gian nháy mắt liền xẹt qua 70-80 mét. Khoảng cách vọt thẳng đến Khắc Lai Đức phủ đệ nơi cửa sau. Khắc Lai Đức có chút hồi hộp hướng khía cạnh nhìn lại. Cái này xem xét một đạo nhân hình tàn ảnh đã đến trước mặt hắn. Cái kia quen thuộc bộ dáng làm cho Khắc Lai Đức run sợ. Hắn còn chưa tới phản kháng. Gọi, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp trói buộc hắn. Đừng nhúc nhích, nếu không, chết. Lâm Lôi thanh âm trực tiếp truyền vào Khắc Lai Đức lỗ tai. A, mới vừa đi ra đến Vương Phi nhìn thấy Lâm Lôi bộ dáng, dọa đến lập tức kêu lên sợ hãi. Nhưng mà chỉ nghe được phù phù một tiếng, Vương Phi não đại bay thẳng. Lâm Lôi thu hồi lợi chào, mà Vương Phi gãy mất não đại phần cổ máu tươi cuồng phún. Sau đó Vương Phi thân thể trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Quái, quái vật, cái kia công chúa dọa đến lập tức lui lại, buông xuống bệ hạ, lúc trước cùng xa khắc cùng đi cuồng lôi tiểu đội chiến sĩ lập tức lao đến. Thế nhưng là một đạo hắc ảnh hiện lên cái kia thể tích bành trướng thành chừng dài nửa thước ảnh. Thử, bối bối, giờ phút này đang rơi trên mặt đất. Mà vừa rồi cái kia hai tên xông lại chiến sĩ yết hầu đã gãy mất hơn phân nửa. Ngã trên mặt đất, các người không nên phản kháng. Phản kháng vô hiệu, Lâm Lôi cái kia lạnh lẽo thanh âm vang lên. Khải Tát lúc này cũng vọt ra. Khải Tát đại nhân, cái kia là quái vật gì? Công chúa bị hù chết, mà nghe Khắc Lai Đức nói qua vấn đề này xa khắc lại biết cái quái vật này chính là Lâm Lôi. Trước mắt quái vật toàn thân đều là bao trùm vảy màu đen. Cái trán, phía sau lưng, khuỷu tay, đầu gối còn có vọt tới sắc bén gai nhọn. Cái kia hai tay hai chân cũng là bao trùm lân phiến. Sắc bén vô cùng, đặc biệt là đầu kia sắt thép trường tiên đuôi rồng. Giờ phút này, con rồng này đuôi đang đem Khắc Lai Đức cả người chăm chú trói lại. Khắc Lai Đức căn bản không thể động đậy, Lâm Lôi đuôi rồng hơi hơi trên dưới đung đưa. Khắc Lai Đức cả người cũng theo trên dưới lắc lư. Một màn này hoàn toàn đem người kinh hãi lại. Khải Tát, lần này ngươi không có cơ hội. Lâm Lôi lạnh lùng thanh âm vang lên. Khải Tát khắp khuôn mặt là đắng chát. Hắn biết rõ dù cho một trọi một đối đầu Lâm Lôi, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Mà Lâm Lôi bên cạnh còn có một cái không kém bao nhiêu biến thái ma thú. Vô luận là Lâm Lôi, vẫn là ma thú, bối bối, hắn Khải Tát đều không có nắm chắc tất thắng. Hiện tại Khắc Lai Đức tại Lâm Lôi trên tay, hắn Khải Tát một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Lâm Lôi, buông ta xuống phụ vương, xa khắc giận dữ hét. Lâm Lôi ám kim sắc con người lạnh lùng liếc qua xa khắc. Xa khắc dùng mình một cái cũng không dám lại lên tiếng. Giờ phút này Lâm Lôi hoàn toàn kinh hãi những người kia. Những cái kia đi theo Khắc Lai Đức Cuồng Lôi tiểu đội chiến sĩ. Càng là đã từng bị Lâm Lôi bối bối đồ lục qua. Biết rõ Lâm Lôi cùng biến thái ma thú bối bối thực lực. Lâm Lôi, Khắc Lai Đức vừa muốn cầu xin tha thứ. Răng rác, Lâm Lôi dĩ nhiên là trực tiếp đem Khắc Lai Đức ngón trỏ tay phải. Ngón giữa cho ngạnh sinh sinh vịn đoạn mất. Sau đó rất là tùy ý đem hai ngón tay ném tới công chúa Khải Tát một đám người trước mặt. A a chấm ngoặc kép, tay đứt ruột xót, ngón tay này bị ngạnh sinh sinh vịn đoạn thống khổ. Khắc Lai Đức nhịn không được kêu gào. Khắc Lai Đức, ta cho ngươi biết, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Lôi tùy ý nói. Khắc Lai Đức một đôi mắt hổ trừng mắt về phía Lâm Lôi. Nhưng mà nghênh đón hắn, lại là Lâm Lôi cái kia lạnh lùng không chứa một tia tình cảm ám kim sắc con ngươi. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là nhận hết hành hạ chết đi. Cái thứ hai chính là nói cho ta ngươi đem mẫu thân của ta đưa cho người nào. Ai giết mẫu thân của ta, nhưng mà ta để ngươi dứt khoát chết đi. Lâm Lôi đạm mạc nói ra. Lâm Lôi rất rõ ràng, đối phó Khắc Lai Đức loại người này, nói thẳng rõ ràng tốt, nếu không, đối phương còn tưởng rằng chính mình có còn sống hy vọng. Lại cắn răng không nói, chỉ vì một tia hy vọng, không, ngươi chỉ cần tha ta. A, Lâm Lôi vừa không chút biểu tình vịn đoạn mất Khắc Lai Đức một ngón tay. Đạm mạc nói ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Khác nhau chỉ là, nói càng sớm, chịu thống khổ càng ít. Bệ hạ, Khải Tát lập tức muốn vọt qua tới. Khải Tát, ngươi muốn người ở đây đều chết sao? Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi nhìn về phía Khải Tát. Khải Tát lập tức ngừng. Hắn hiểu được, Lâm Lôi cùng bối bối tuyệt đối có giết chết nơi này tất cả mọi người thực lực. Chính là hắn Khải Tát cũng chỉ có đào mệnh năng lực. Đối mặt Lâm Lôi, bối bối giáp công, hắn không có một tia cơ hội. A, Khải Tát khí lại là không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Lôi nhìn về phía Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Cái trán đậu nành mồ hôi châu chính như tương nước đồng dạng xuất hiện. Mà giờ khắc này Lâm Lôi đuôi rồng lực lượng càng lớn. Người tiếp tục suy nghĩ đi, muốn thời gian càng dài. Thống ngộ càng nhiều, Lâm Lôi cái kia bao trùm lân phiến ngón tay bắt lấy Khắc Lai Đức lỗ tai. Đoán được Lâm Lôi muốn làm gì, Khắc Lai Đức nổi giận gầm lên một tiếng. Không, tê, Khắc Lai Đức lỗ tai trái bị Lâm Lôi trực tiếp xé toang. Khắc Lai Đức đau đớn kêu thảm, còn điên cuồng mắng, Lâm Lôi, ngươi cái này hỗn đản, con mẹ nó ngươi là ác ma. Ngươi tiếp tục kéo thời gian a. Lâm Lôi ngón tay chậm rãi hướng Khắc Lai Đức mặt đưa tới. Lần này là ánh mắt ngươi. Ngươi nói mắt trái tốt vẫn là mắt phải tốt đâu? Lâm Lôi vẫn như cũ mặt không biểu tình. Khi Khắc Lai Đức mưu toan từ Lâm Lôi trên mặt trong ánh mắt phân biệt ra tin tức thời điểm, lại chỉ thấy Lâm Lôi cái kia bao trùm lân phiến mặt cùng ấm kim sắc không một tia tình cảm con ngươi. Ngươi không tuyển chọn, ta giúp ngươi tuyển, mới vừa rồi là lỗ tai trái, hiện tại liền mắt phải a. Lâm Lôi bàn tay tới. Không, ta nói, Khắc Lai Đức khàn cả giọng mà giống lên. Lâm Lôi tay thu hồi lại. Nói đi, ta nói, Khắc Lai Đức trong mắt lại có nước mắt. Hắn thật hỏng mất. Lâm Lôi căn bản không có thả hắn ý tứ. Hắn nói hay không đều là chết. Nói, chính là dứt khoát chết. Không nói, chính là nhận hết hành hạ chết. Nơi xa Cuồng Lôi tiểu đội thành viên không có người nào dám lên tiếng. Lâm Lôi cùng bối bối cái này một người một thú. Thực sự thật là đáng sợ. Quá kinh khủng. Khắc Lai Đức đáy lòng giống giận. Quang Minh giáo đình. Lần này các ngươi người không chút nào quản ta, cũng đừng trách ta cho các ngươi mang đến một cái tương lai để các ngươi kẻ địch khủng bố. Lâm Lôi, ta cho ngươi biết, Quang Minh giáo đình hàng năm đều là muốn cung phụng tinh khiết linh hồn hiến cho Quang Minh chi chủ. Quang Minh chi chủ cần chỉ có hai loại, một cái là tín ngưỡng, một cái chính là tinh khiết linh hồn. Khắc Lai Đức nói thẳng, Lâm Lôi mặt không biểu tình nhìn xem Khắc Lai Đức, điều này cùng ta mẫu thân có quan hệ gì? Khắc Lai Đức tiếp tục nói ra, càng thuần khiết linh hồn hiến cho Quang Minh chi chủ, Quang Minh chi chủ ban ân liền sẽ càng thêm nhiều. Năm đó, ta cùng đệ đệ ta Mạt Đức Sâm từ Quang Minh thần điện bên trong ra. Nhìn thấy mẫu thân ngươi, ta nhìn thấy mẫu thân ngươi lần đầu tiên ta liền bị kinh hãi. Mẫu thân ngươi con mắt là như vậy tinh khiết, ta nhìn thấy mẫu thân ngươi, thậm chí tâm đều định ra tới, ta có loại cảm giác, mẫu thân ngươi linh hồn hẳn là phi thường tinh khiết. Nghe được cái này, Lâm Lôi đã đoán được, ta nhìn ra được, cha mẹ ngươi chỉ là bình thường nhân vật, liền trực tiếp để cho Mạt Đức Sâm phái người đưa ngươi mẫu thân chộp tới. Ngày thứ hai, ta liền đem mẫu thân ngươi đưa cho Quang Minh giáo đình. Khắc Lai Đức hít sâu một hơi, quả nhiên, mẫu thân ngươi linh hồn trước nay chưa từng có tinh khiết. Khi Quang Minh giáo đình tại hiến tế thời điểm, giết chết mẫu thân ngươi, đưa ngươi mẫu thân linh hồn hiến cho Quang Minh chi chủ thời điểm, Quang Minh chi chủ ban cho trước nay chưa từng có ban ân. Cũng bởi vì cái này, Quang Minh thần điện cũng vì ta tiến hành một lần trước nay chưa từng có thần chi ban ân, khiến cho ta trực tiếp từ chiến sĩ cấp 7 tăng lên tới chiến sĩ cấp 9. Mặc dù ta về sau không tiến thêm tấc nào nữa, thế nhưng là ta cũng mãn ý, mà lại Quang Minh thần điện còn ban cho ta một kiện thánh vực ma pháp quyển trục, vận mệnh thủ hộ. Chấm ngoặc kép, Khắc Lai Đức nhìn xem Lâm Lôi, mẫu thân người linh hồn xác thực vô cùng ghê gớm. Quang Minh thần điện dĩ nhiên là bỏ được ban cho ta nhiều như vậy. Bởi vậy có thể tưởng tượng Quang Minh thần điện đạt được Quang Minh chi chủ bao nhiêu ban thưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.